Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tường Ý thấy Diệp Minh Châu đưa tay tới trước mặt Hạ Tĩnh Sinh, có vẻ như muốn chạm vào anh. Nhìn thấy cảnh này, cô vừa định quay lưng rời đi thì lại thấy Hạ Tĩnh Sinh lùi lại một bước khi tay của Diệp Minh Châu đến gần. Giơ cánh tay chắn lại và đang định nói gì đó. Khi ngước lên, ánh mắt đầu tiên của anh liền hướng về phía Thẩm Tường Ý đang đứng cạnh một cây trà ở không xa. Anh không đeo kính, dù khoảng cách khá xa, Thẩm Tường Ý vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt mãnh liệt và đầy quen thuộc của anh. Ngay sau đó, cô thấy anh nhấc chân tiến về phía cô. Không hiểu sao Thẩm Tường Ý bỗng cảm thấy như mình đang lén lút theo dõi rồi bị bắt quả tang. Vừa ngượng vừa bối rối, cô muốn trốn đi theo bản năng, nhưng vì đã bị anh thấy, cô đành quay lưng lại, giả vờ thờ ơ nghịch vài bông hoa trà đỏ. Cây hoa trà này khá cao, hoa nở rộ, từng đóa lớn và rực rỡ. Nhiều cánh hoa đã rụng xuống đất. Thẩm Tường Ý khẽ cúi người, nhặt lên một nhánh hoa, đưa lên gần để ngửi. Hương thơm nồng đậm, nhưng vì được phủ sương sớm nên lại mang theo vẻ thanh khiết. Tuy nhiên, cô hoàn toàn không có tâm trí để ngắm hoa. Mọi sự chú ý đều dồn vào Hạ Tĩnh Sinh đang đến gần. Với vóc dáng cao ráo, chân dài, anh chỉ cần vài bước đã đứng cạnh cô. Sao em lại ở đây? Hạ Tĩnh Sinh vòng tay ôm lấy eo cô, kéo vào lòng, tìm anh à? Như bị đoán trúng tâm tư, Thẩm Tường Ý không tự nhiên, vội vàng phủ nhận, anh nghĩ nhiều rồi. Phản ứng mạnh mẽ của cô có chút giống như bị vạch trần nên giận dữ phản bác. Không cần hỏi cũng biết ý cô là gì. Hạ Tĩnh Sinh chỉ khẽ cười, tiếng cười trầm ấm nhưng không giấu được niềm vui. Dù anh không nói gì, Thẩm Tường Ý vẫn cảm thấy ngượng ngùng muốn chui xuống đất. Nhưng cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, tâm lý mạnh mẽ giúp cô duy trì tư thế. Tiếp tục cãi, em chỉ đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành thôi. Giọng cô chậm rãi, như thể không mấy quan tâm. Hoa này đẹp quá, em định chụp vài bức ảnh đăng lên Instagram. Hạ Tĩnh Sinh vẫn im lặng, không rõ có tin hay không. Cô lấy điện thoại ra, mở camera, chụp vài bức ảnh hoa trà. Hạ Tĩnh Sinh giơ tay lấy điện thoại từ cô, chủ động đề nghị, để anh chụp cho em nhé. Thẩm Tường Ý vốn đang muốn bình tĩnh lại nên không từ chối. Cô tiến gần thêm vài bước tới cây hoa trà, nâng một đóa hoa lên, mỉm cười nhìn vào ống kính. Hạ Tĩnh Sinh lùi lại hai bước, giơ điện thoại, nheo mắt nhìn qua ống kính, bấm nút chụp. Thẩm Tường Ý nhanh chóng chạy lại, lấy điện thoại xem ảnh. Ban đầu cô không kỳ vọng gì nhiều, vì nhìn qua góc chụp và biểu cảm của Hạ Tĩnh Sinh lúc chụp, cô nghĩ lại là một bức ảnh kiểu du khách ghé thăm. Nhưng ngược lại, bức ảnh khá đẹp, xung quanh vẫn còn sương mờ chưa tan, hoa rực rỡ, cô như được bao quanh bởi hoa, tạo cảm giác mờ ảo. Thẩm Tường Ý hài lòng gật đầu, khen ngợi, không tệ lắm. Hạ Tĩnh Sinh cũng nhìn vào ảnh cùng cô, khẽ nói, người còn đẹp hơn hoa. Lời khen chân thành như vậy khiến Thẩm Tường Ý không khỏi ngượng ngùng, vành tai dần đỏ lên, gần như còn đỏ hơn cả hoa. Cô lập tức khóa màn hình điện thoại, không nhìn nữa. Hạ Tĩnh Sinh ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, cúi xuống định hôn, nhưng cô đưa tay chặn ngực anh lại, nghiêng người tránh, vì cô để ý thấy trên vai anh kẹt vào mép áo t-shirt là một chiếc lá trúc. Bỗng cô hiểu ra, có lẽ khi nãy Diệp Minh Châu chỉ muốn giúp anh gỡ chiếc lá này. Thẩm Tường Ý nhặt chiếc lá trúc, xoay nhẹ giữa hai ngón tay. Khi ngẩng lên, cô chạm phải ánh mắt của Diệp Minh Châu, đang đi đến từ xa. Không quen thể hiện sự thân mật với Hạ Tĩnh Sinh khi có người, Thẩm Tường Ý vội đẩy anh ra, tự mình bước lùi vài bước để giữ khoảng cách. Hạ Tĩnh Sinh cũng chú ý đến tiếng bước chân phía sau. Anh quay lại nhìn thoáng qua Diệp Minh Châu. Anh không cho phép Thẩm Tường Ý lùi lại. Tự nhiên vòng tay ôm vai cô, kéo cô sát vào mình. Diệp Minh Châu đứng lại, ánh mắt dừng trên người Thẩm Tường Ý. Cô ta quan sát mà không tỏ vẻ bất lịch sự, nhưng ánh mắt soi xét như đang nghiên cứu một sinh vật lạ. Thẩm Tường Ý thấy ánh mắt đó có chút không thoải mái, nhưng vẫn lịch sự mỉm cười chào hỏi. Xin chào, tôi là Thẩm Tường Ý. Tối qua và khi nãy chỉ nhìn từ xa, cô chỉ nhận thấy Diệp Minh Châu có vóc dáng khá đẹp. Nhưng giờ gần hơn, cô mới thấy rõ, không phải là khá, mà là rất đẹp. Diệp Minh Châu có vẻ ngoài đáng yêu, giọng nói và khuôn mặt đều mang nét trẻ con. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh, thân hình thì mảnh mai nhưng đầy sức quyến rũ. Thân hình cô ta thực sự rất đặc biệt. Vai vuông, eo thon, chân không quá gầy mà rất săn chắc, khỏe khoắn, đặc biệt là vòng một rất đầy đặn. Dù chiếc áo thể thao không khoét ngực nhưng vẫn không thể giấu được đường nét quyến rũ. Vóc dáng như huế pu của mấy thanh niên, như một búp bê sống. Ngay cả Thẩm Tường Ý cũng thấy khô họng khi lướt mắt qua cô ta. Nói gì đến đàn ông, chắc chắn sẽ chảy máu mũi. So với cô ta, Thẩm Tường Ý tự thấy mình hơi gầy, vì nhảy ba lê mà ngực rất nhỏ, nằm xuống gần như phẳng lì. Cô theo bản năng kéo áo khoác che đi sự gầy gò của mình. Minh Châu, Hạ Tĩnh Sinh kéo Thẩm Tường Ý vào lòng, nhìn Diệp Minh Châu, thẳng thắn ra lệnh, gọi chị dâu. Diệp Minh Châu thu ánh mắt lại, cúi đầu, dùng mũi chân đá vài cánh hoa trà rụng dưới đất, trông như rất miễn cưỡng, nhưng không dám trái lời Hạ Tĩnh Sinh. Cô nhỏ giọng gọi, chị dâu. Thẩm Tường Ý vẫn giữ nụ cười, nhưng trực giác cho cô biết, cô bé Minh Châu này có vẻ không thích cô. Ngoài trực giác của phụ nữ, còn có thể thấy rõ qua biểu cảm của Diệp Minh Châu. Hạ Tĩnh Sinh không nói thêm, anh ôm lấy Thẩm Tường Ý quay người đi, tay anh nắm lấy tay cô. Sao tay em lạnh thế? Hạ Tĩnh Sinh khẽ bóp ngón tay cô. Có lạnh không? Không. Thẩm Tường Ý lắc đầu. Chắc là do vừa rồi cầm hoa trà, mà hoa trà còn đọng đầy sương sớm. Buổi sáng nhiệt độ thấp, vẫn nên giữ ấm. Hạ Tĩnh Sinh chỉ mặc mỗi chiếc t-shirt mỏng, không có áo khoác để cho cô mượn, đành ôm cô vào lòng, dùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ cánh tay cô. Ngay sau đó, anh cúi đầu hôn lên má cô. Thẩm Tường Ý vì sợ sau lưng có người nên lập tức né tránh. Diệp Minh Châu vẫn đi sau họ, như một cái đuôi vô hình. Trước khi Thẩm Tường Ý xuất hiện, Diệp Minh Châu đi theo Hạ Tĩnh Sinh chạy bộ là để cố ý tạo cơ hội gặp gỡ. Vốn đã rất mờ nhạt giờ lại càng giống như không tồn tại. Trong cơn giận, cô ta tăng tốc nhanh chóng vượt qua họ, đuôi tóc đu đưa trong không trung, thể hiện rõ sự phẫn nộ trong lòng. Cô ta không ngừng chạy về hướng căn biệt thự bên cạnh. Vừa hay gặp Trần Gia Sơn từ trong đi ra, anh thấy Diệp Minh Châu, mắt sáng lên, lập tức chào, tiểu thư Minh Châu. Ai ngờ, Diệp Minh Châu làm như không thấy, lướt qua anh ta hùng hổ bước vào biệt thự. Không lâu sau, trong nhà vang lên tiếng đồ vật bị đập loảng xoảng. Trần Gia Sơn không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy vào, quả nhiên thấy Diệp Minh Châu vừa ném một cái bình hoa, lại còn cầm lấy ấm trà từ khay của người giúp việc định đập xuống đất. Người giúp việc sợ mình làm gì sai nên không ngừng xin lỗi, đồng thời lùi lại tránh. Diệp Minh Châu rõ ràng còn muốn phá thêm. Cô ta nhìn quanh tìm đồ, chân dẫm quanh đống mảnh vỡ. Trần Gia Sơn bước tới giữ lấy tay cô ta, bế lên ngang hông, đưa cô ta rời khỏi khu vực đầy mảnh vỡ rồi đặt xuống sofa. Sau đó lập tức lùi lại vài bước. Xin lỗi tiểu thư Minh Châu, vừa nãy tôi chỉ sợ cô bị mảnh vỡ làm bị thương. Diệp Minh Châu chẳng quan tâm đến chuyện bị thương. Cô ta tức giận, mặt tròn trịa đỏ bừng, nhìn Trần Gia Sơn tức tối hỏi. Trần Gia Sơn, Tôi hỏi anh, tôi và cô ta ai đẹp hơn? Cô nói ai? Trần Gia Sơn hỏi, còn ai vào đây nữa? Diệp Minh Châu kích động, không nói rõ, chỉ giơ tay chỉ ra ngoài nhấn mạnh. Còn ai vào đây nữa? Trần Gia Sơn hiểu ra, thì ra đang nói về Thẩm Tường Ý, nhưng anh ta không biết nên trả lời thế nào. Bàn luận về người phụ nữ của Hạ Tĩnh Sinh thực sự không phù hợp. Dù vậy, trong đầu anh ta vẫn trung thực so sánh nhan sắc hai người. Diệp Minh Châu mất kiên nhẫn. Cô ta cầm gối tựa trên ghế sofa liên tục đập vào người Trần Gia Sơn. Anh nói đi, anh mau nói đi, anh không chỉ là cái đầu gỗ, mà còn câm luôn sao? Trần Gia Sơn đỡ không nổi, đành phải nhượng bộ. Là cô đẹp hơn, tiểu thư Minh Châu. Diệp Minh Châu ngay lập tức dừng lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Gia Sơn. Im lặng chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Trần Gia Sơn nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến cô ta hài lòng và bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ giây tiếp theo cô ta lại tiếp tục điên cuồng đập gối vào người anh ta. Càng lúc càng mạnh, tức tối hét lên. Trần Gia Sơn, anh lừa tôi, anh lừa tôi. Giọng nói của cô ta vốn mềm mại, kể cả khi tức giận cũng không nghe ra sự sắc bén. Diệp Minh Châu hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ta quen biết Hạ Tĩnh Sinh nhiều năm, đương nhiên hiểu tính cách của anh. Bề ngoài nho nhã lịch thiệp, nhưng thực chất lại lạnh lùng xa cách. Anh không hề che giấu việc không thích phụ nữ. Quy tắc của anh cũng ai ai cũng biết. Bất kỳ người phụ nữ nào có ý định với anh đều sẽ nhận lấy kết cục không mấy tốt đẹp. Diệp Minh Châu từng hỏi Diệp Diệu Khôn tại sao anh Hạ Tĩnh Sinh không bao giờ hẹn hò hay để bất kỳ người phụ nữ nào đến gần. Diệp Diệu Khôn chỉ coi đó là một kiểu tự kỷ luật, cho rằng đó là lựa chọn khôn ngoan, không giống như Diệp Lâm Chu cả ngày đắm chìm trong tiệc tùng và vui chơi. Hạ Tĩnh Sinh sẽ không để lại bất kỳ điểm yếu nào cho người khác lợi dụng. Nhưng Hạ Tĩnh Sinh, người luôn tránh xa phụ nữ, lại không từ chối sự tiếp cận của cô. Cô biết giới hạn của anh ở đâu, nên cô luôn cẩn trọng không vượt quá ranh giới, chỉ duy trì tiếp xúc trong phạm vi an toàn. Dù thái độ của anh vẫn lịch sự và giữ khoảng cách, nhưng đối với cô ta, đó đã là một ngoại lệ. Cô ta luôn nghĩ rằng mình là người đặc biệt nhất với anh, dù biết rõ anh chỉ xem cô ta như một cô em nhỏ. Năm cô ta 18 tuổi, cô ta lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Dù bị từ chối nhưng Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ sự lịch sự, nhẹ nhàng nói, xin lỗi Minh Châu, anh không có ý định tìm người yêu. Cô ta thực sự thất vọng, tuy nhiên trong lòng vẫn ôm chút hy vọng, nghĩ rằng cô ta còn trẻ và có thể ở bên cạnh chờ anh. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ cảm động. Nhưng thời gian gần đây, Diệp Lâm Chu đột nhiên đến ý tìm cô ta. Anh ta nói với cô ta rằng Hạ Tĩnh Sinh đã có người phụ nữ của mình. Cô ta tất nhiên không tin, lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về Thẩm Tường Ý. Hầu hết các bức ảnh cô tìm thấy đều là ảnh diễn ba lê trên sân khấu. Cô ta cũng tìm hiểu về xuất thân của Thẩm Tường Ý, chỉ là một diễn viên ba lê nhỏ bé, làm sao có thể liên quan đến Hạ Tĩnh Sinh được. Vì vậy, cô ta quyết định trở về Hồng Kông để tự mình xác nhận. Nhưng khi vừa gặp Thẩm Tường Ý ngoài đời, đáng ghét, cô ta còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Anh Hạ Tĩnh Sinh lại bắt tôi gọi cô ta là chị dâu. Chị dâu gì chứ, tôi không cần chị dâu nào hết. Sao anh Hạ Tĩnh Sinh lại có bạn gái chứ? Diệp Minh Châu gần như gào lên trong cơn tức giận. Hạ Tĩnh Sinh vốn là người lạnh lùng vô tình, nhưng cô ta lại tận mắt thấy anh chủ động ôm và hôn Thẩm Tường Ý. Anh cũng nổi tiếng là người nói một là một, chẳng ai dám tỏ thái độ với anh, càng không dám giận dỗi trước mặt anh. Thế mà Thẩm Tường Ý lại hết lần này đến lần khác phá vỡ mọi quy tắc trước mặt anh. Mặt Diệp Minh Châu đỏ bừng, miệng không ngừng lẩm bẩm, tức chết mất, tức chết mất. Cô ta đứng bật dậy, ném gối sang một bên, giống như đứa trẻ giận dỗi dậm chân trên sàn. Đột nhiên cô ta trượt chân, cơ thể chao đảo, hét lên hoảng sợ rồi nhắm chặt mắt lại, nghĩ rằng mình sẽ ngã mạnh xuống đất. Không ngờ giây tiếp theo lại ngã vào một vòng ngực rắn chắc và rộng lớn. Trần Gia Sơn kịp thời ôm lấy eo cô ta. Diệp Minh Châu cũng sợ ngã, theo bản năng bám chặt vào cánh tay Trần Gia Sơn. Ngực cô ta vì tức giận mà phập phồng không ngừng. Hai bầu ngực đầy đặn bị cánh tay Trần Gia Sơn đẩy ép. Hở ra gần một nửa, Trần Gia Sơn chỉ liếc qua một cái mà cả người cứng đờ. Lập tức quay đầu sang chỗ khác, gương mặt cứng cỏi càng thêm căng thẳng. Buông tay khỏi cô, lùi lại hai bước. Cô, cẩn thận một chút. Diệp Minh Châu chẳng mảy may nhận ra sự bất thường của anh ta. Vẫn tức tối, hỏi, anh nói đi, tại sao anh Tĩnh Sinh lại thích cô ta? Nói rõ cho tôi biết, họ làm sao mà quen nhau? Trần Gia Sơn không dám nhiều lời, chỉ đáp, tôi cũng không biết, anh ta cũng không nói dối. Anh thực sự không hiểu tại sao Hạ Tĩnh Sinh lại thích Thẩm Tường Ý đến mức nhất định phải là cô. Chuyện của anh Hạ Tĩnh Sinh mà anh cũng không biết sao? Diệp Minh Châu trừng mắt nhìn Trần Gia Sơn. Anh ta cúi đầu, nhưng vẫn không ngăn được ánh nhìn vụng trộm liếc qua hai bầu ngực đầy đặn của cô ta. Không kìm được nuốt nước bọt, hàm răng nghiến chặt, Diệp Minh Châu tức giận hầm hầm. Cô ta chống hai tay lên hông, phồng má lên. Tôi nhất định sẽ cho cô ta biết tay. Trên núi xương dày và đọng nhiều xương, mặt đất ẩm ướt. Thẩm Tường Ý bước trên đường, dù là đường lát đá cuội, đôi giày đế bệt vẫn không chống trơn trượt được. Vài lần cô suýt ngã, Hạ Tĩnh Sinh liền bế cô lên. Xung quanh vẫn có nhiều người giúp việc đang làm việc. Cô theo bản năng đung đưa chân, bảo anh đặt cô xuống. Em có thể tự đi, đừng quậy nữa. Hạ Tĩnh Sinh cúi đầu nhìn cô. Giọng điệu không cho phép từ chối nhưng lại rất dịu dàng. Ngã rồi mà bị thương chân thì làm sao nhảy múa được? Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại vô tình chạm vào điểm yếu mềm nhất trong lòng cô. Anh thực sự quan tâm đến đôi chân của cô, rất tôn trọng sự nghiệp của cô. Với cô, không có gì khiến cô thấy ấm áp hơn điều đó. Thẩm Tường Ý không vùng vẫy nữa, ngược lại rúc vào lòng anh, vòng tay lên cổ anh. Dù cảm động, nhưng cô vẫn cố tình tỏ ra kiêu ngạo. Tất nhiên rồi, đôi chân của em phải được bảo vệ thật tốt. Ừ, Hạ Tĩnh Sinh nghiêm túc hứa, dùng cả tính mạng của anh để bảo vệ. Thẩm Tường Ý bật cười, không nhịn được châm chọc. Anh thật là quê mùa, anh lỗi thời rồi sao? Bộ sưu tập lời tỏ tình của anh cần cập nhật rồi đấy. Hạ Tĩnh Sinh tặc lưỡi, nhìn cô chằm chằm, công kích tuổi tác có hơi quá đáng không? Thẩm Tường Ý vẫn nằm trong lòng anh, cười khúc khích không ngừng. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thực ra, Hạ Tĩnh Sinh trông rất trẻ, chẳng ai nghĩ anh đã 32 tuổi. Lúc này, với bộ đồ thể thao và băng đô buộc trên trán, không còn vẻ nghiêm nghị của những lúc mặc vest. Nghĩ đến Diệp Minh Châu, Thẩm Tường Ý liền hỏi, anh và em gái anh có nói tiếng phổ thông không? Mẹ cô ấy là người Bắc Kinh, không biết nói tiếng Quảng. Anh trả lời đơn giản. Thẩm Tường Ý gật đầu. Vậy nên Diệp Minh Châu đã nói tiếng phổ thông từ nhỏ. Thẩm Tường Ý im lặng vài giây, rồi khen thật lòng, em gái anh đẹp lắm, dáng người cũng rất tuyệt. Hạ Tĩnh Sinh vẫn không thay đổi sắc mặt, nói nhẹ nhàng, em là đẹp nhất. Nếu là người đàn ông khác nói câu này, có lẽ chỉ khiến người nghe thấy qua loa, giả dối, nhưng đây là Hạ Tĩnh Sinh. Ánh mắt anh nhìn cô luôn nồng nàn và chân thật. Anh không thích nói dối, lúc nào cũng đối xử với cô bằng sự chân thành. Thẩm Tường Ý mím môi, ho khẽ, hai má nóng bừng, ngượng ngùng rúc vào lòng Hạ Tĩnh Sinh. Ai lại không thích được khen ngợi chứ? Cô cũng không ngoại lệ. Cô ổn định lại cảm xúc, làm như vô tình thăm dò. Em gái anh có bạn trai chưa? Không rõ, anh trả lời không chút do dự. Thẩm Tường Ý không hỏi thêm gì nữa. Hạ Tĩnh Sinh bế cô quay về biệt thự. Chưa đến cửa, Thẩm Tường Ý đã bảo anh đặt cô xuống. Anh làm theo ý cô, rồi lại nắm tay cô. Vừa bước vào, quản gia Lý đã ra chào đón. Ngài Hạ, cô Thẩm, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Hạ Tĩnh Sinh quay sang, nhìn Thẩm Tường Ý. Em chưa ăn à? Thẩm Tường Ý lại dùng cái cớ khi nãy. Em chỉ muốn đi dạo trước một chút thôi. Cùng lúc đó, quản gia Lý cũng cười. Đáp, cô Thẩm đã nói là muốn đợi ngài cùng ăn. Cách chương.